Hoắc Anh Tuấn sáng quắc con mắt nhìn cô. Bộ dạng kia giống như một chú chó con khôn khéo vậy. Khương Tuyết Nhu. Cô rời đi ánh mắt, bới cơm, chuẩn bị ăn cơm. Buổi tối cô cũng chưa ăn cơm xong liền bị lôi đi. Bây giờ đói bụng muốn chết. Nhưng mà cũng lại là thịt kho tàu với sườn xào chua ngọt. Cô ăn mấy món này cũng phát ngán. Nhưng cũng không giống với Hoắc Anh Tuấn. Cảm giác ăn rất ngon. Mặc dù là anh thích nhất thịt kho tàu và sườn xào chua ngọt. Nhưng mà ăn với canh sườn hầm bắp này cũng rất ngon. Sau khi ăn xong, anh đem đồ ăn còn dư để vào trong tủ lạnh. Sau đó vừa quay đầu lại, thấy Khương Tuyết Nhu ngồi ở chỗ đó chơi điện thoại di động, chén đũa trên bàn căn bản là không thu dọn. Chén đũa nên rửa, anh gõ mặt bàn thấp giọng nhắc nhở. Khương Tuyết Nhu đang chơi trò chơi ngẩng đầu một cái, dùng một loại ánh mắt chết người nhìn vào con mắt của anh. Hoắc Anh Tuấn giải thích, không có cách nào khác, nhà không có bà vú, loại chuyện này không ai làm. Khương Tuyết Nhu cười. Đời người lặp lại một lần, cô càng phát giác yêu anh thì mình chính là một người ngu ngốc. Hoắc Anh Tuấn, thứ người như anh, vậy còn muốn đàn bà cái gì? Cả đời anh hãy độc thân đi. Khương Tuyết Nhu trực tiếp đứng dậy đi, liếc mắt nhìn nhiều một chút, liền ngại khó chịu. Mí mắt của Hoắc Anh Tuấn trong nháy mắt trầm xuống. Mắt thấy cô kéo cửa ra chuẩn bị rời đi, anh sải bước, bước theo và bắt lấy cánh tay của cô. Cô không nghĩ rửa chén cũng không dọn, nói thẳng chính là... Hoắc Anh Tuấn, anh đủ rồi. Tối hôm nay anh đem chúng tôi từ nhà họ Tống mang ra ngoài. Tôi làm thức ăn suốt 2 tiếng, đã trả hết nợ cho anh. Hơn nữa nói trắng ra là, ngày hôm qua tôi cũng cứu anh. Ai có thể để cho tôi tâm tính thiện lương đâu? Khương Tuyết Nhu cười lạnh. Anh sau này đừng tìm tôi nữa. Tôi không muốn chịu khổ cực, làm xong thức ăn cho anh, lại còn phải phụ trách rửa chén thu dọn vệ sinh cho anh. Tôi đề nghị anh, sau này có chuyện thì có thể gọi đến số điện thoại này. Cô nói xong, cầm lấy điện thoại ra, tìm ra được một số điện thoại và cho anh nhìn. Hoắc Anh Tuấn thấy dãy số phía trên tên là số điện thoại công ty dịch vụ vú nuôi. Gương mặt đẹp trai của anh nhất thời tối sầm. Khương Tuyết Nhu tốt bụng nhắc nhở. Đừng tưởng rằng tất cả người của công ty nội trợ đều là gì. Cũng có người trẻ tuổi hiền hậu chưa lập gia đình. Một mình anh có thể chọn, luôn có thể chọn được người thích hợp. Cô nói xong, trực tiếp mở cửa và rời đi, tựa như nhìn anh lâu một chút, cũng ngại khó chịu lồng ngực. Hoắc Anh Tuấn từ chỗ tức giận khó chịu xông tới, chờ lần nữa đuổi theo, ngay cả bóng người cô cũng không thấy đâu. Anh về đến nhà, nhìn một bàn chén đĩa nhức đầu và buồn rầu. Không phải là chị bảo cô rửa chén đũa thôi sao? Đến nỗi kích động như vậy sao? Không muốn rửa cũng không cần rửa, cô cũng có thể nói ra, anh cũng có buộc cô làm đâu. Anh móc điện thoại ra, theo bản năng gọi cho Quý Tử Uyên hỏi ý kiến, nhưng rất nhanh liền dừng lại. Quý Tử Uyên cùng Nhạc Hạ Thu cũng là bạn. Nếu như lúc này để cho cậu ta biết mình thích Khương Tuyết Nhu, khẳng định là sẽ lại bị nhắc nhở. Anh suy nghĩ một chút, lên trên mạng hỏi. Mời người con gái mình thích tới nhà nấu cơm, để cho cô ấy rửa chén, kết quả là cô ấy tức giận chạy mất. Là tôi sai rồi, hay là người phụ nữ đó quá nhỏ mọn? Sau khi anh đăng lên xong, không tới nửa giờ, bình luận nhất thời bùng nổ. Ôi cha má ơi, loại vấn đề này mà lại còn có người hỏi. Người phụ nữ này là 18 đời chết xui xẻo mới bị người đàn ông này thích. Anh lại không biết xấu hổ hỏi người phụ nữ này nhỏ mọn. Vậy anh có phải là biết bao nhiêu nhỏ mọn rồi không? Cùng là đàn ông. Anh em, tôi tốt bụng nói cho anh biết lời trong lòng. Anh như vậy là không tìm được vợ đâu. Tôi cảm thấy anh hay là đừng tìm bạn gái, tìm bà vú nuôi đi. Tôi nếu là người phụ nữ này, tôi chẳng những muốn bỏ chạy, còn trực tiếp đem anh đi vào danh sách đen. Hoặc anh Tuấn tức giận, tâm can tỳ phổi đều muốn nổ tung. Những thứ bạn trên mạng này đầu óc có bệnh hết rồi. Cái gì gọi anh là nhỏ mọn? Cái gì gọi anh là không tìm được bạn gái? Anh cho tới bây giờ đều là bị các loại đàn bà theo đuổi có được không? Anh thấy phiền trực tiếp đem cái câu hỏi đó xóa. Anh tuyệt đối là đầu óc vào nước rồi nên mới đi lên trên mạng để hỏi cái loại vấn đề nhàm chán này. Xóa xong, anh tìm được số điện thoại của Khương Tuyết Nhu gọi qua. Kết quả bên trong chuyển tới giọng nữ tự động. Số điện thoại của bạn hiện tại không liên lạc được. Vui lòng gọi lại sau. Nghỉ ngơi một vài phút, gọi qua tiếp. Nhưng vẫn là cái âm thanh kia. 5 phút sau, âm thanh vẫn không đổi. Nửa tiếng sau, anh chắc chắn mình thật bị đưa vào danh sách đen. Chết tiệt, buổi tối 10 giờ. Khương Tuyết Nhu sau khi trở lại biệt thự Hàng Thịnh, mới vừa tắm xong, Lâm Minh Kiều lập tức chạy đến nháy nháy mắt. Để cho tớ nhìn thấy quần áo của cậu một chút, xem có hoàn chỉnh hay không, có vết hôn hay không nào. Ai xa, quần áo của cậu thật là nhiều nếp nhăn, tóc thật là loạn nha. Ánh mắt tràn đầy mệt mỏi. Chẳng lẽ các người, người nào đó mập mờ hề hề cười lên. Khương Tuyết Nhu một ánh mắt lạnh như băng đao và quét qua. Thu hồi cái tâm tư xấu xa của chị đi.

Nếu có bất kỳ những tranh chấp cãi vã nào, cô cũng có thể lựa chọn gọi báo cho cảnh sát. Sau khi cúp máy, cô liền gọi điện thoại cho cảnh sát. Alo, xin chào, cho hỏi đây có phải là 113 không? Hoắc Anh Tuấn dựa vào cửa nhà Khương Tuyết Nhu, thỉnh thoảng lại nhìn vào điện thoại di động. Người phụ nữ này đã muộn như vậy sao vẫn chưa về? Chắc không phải là đi hẹn hò với người đàn ông khác đấy chứ? Nếu không phải anh điều tra tung tích của Tạ Minh Ngạn, biết được đêm nay anh ta làm thêm giờ ở công ty, anh cũng không ngốc nghếch đợi ở đây 7 tiếng đồng hồ. Anh chưa bao giờ đợi một người phụ nữ như thế này. Tiếng thang máy đột ngột vang lên. Vài cảnh sát cau mày đi về phía anh. Là anh, Hoắc Anh Tuấn. Đi, hoặc là anh rời khỏi khu vực này, hoặc là theo chúng tôi trở về đồn cảnh sát. Viên cảnh sát lạnh lùng nói. Chủ nhân ngôi nhà này vừa mới gọi cảnh sát, nói rằng anh là chồng cũ của cô ta, nhưng anh vẫn luôn níu kéo cô ấy sau khi đã ly hôn, khiến cô ấy thậm chí không dám về nhà. Cô ấy gọi điện cho cảnh sát. Hoắc Anh Tuấn khẽ run, cả người phát ra vẻ kinh ngạc. Anh không biết là cô lại có thể khiến cảnh sát nghĩ rằng anh là một kẻ có hành vi bạo lực xấu xa. Vớ vẩn, không báo cảnh sát còn chờ anh rình rập làm chuyện xấu hay sao? Một cảnh sát khác bắt đầu nói về bài ca giáo dục. Tôi thấy nhiều người đàn ông như anh vẫn ngược đãi vợ sau khi ly hôn. Tôi khuyên anh sau khi ly hôn, sống tốt phần của mình. Là đàn ông, đừng nên dây dưa như vậy. Tốt lắm. Hoắc Anh Tuấn nắm chặt tay, sải bước đi về phía thang máy. Khi cánh cửa đóng lại, anh vẫn nghe thấy cảnh sát nói phía bên ngoài. Người đàn ông này tính tình thật không tốt. Nếu tôi là cô ấy, tôi cũng sẽ ly hôn với anh ta. Hoắc Anh Tuấn đi hết một quãng đường dài, đến bãi đậu xe, thô bạo đóng cửa xe lại, gọi điện thoại cho chiến đường chủ nhà của nhóm Thanh Long. Kiểm tra vị trí của Khương Tuyết Nhu cho tôi. Tôi muốn biết cô ấy đang ở đâu. Không lâu sau, chiến đường gửi cho anh một địa chỉ. Khương Tuyết Nhu đang ở biệt thự của nhà họ Diệp. Vẻ mặt anh có chút sững sờ. May mà cô không có đi hẹn hò với người đàn ông khác. Nếu không, anh có thể sẽ giết chết người đàn ông đó. Sáng hôm sau, Khương Tuyết Nhu và Khương Hiểu Lãnh ngủ một giấc thoải mái rồi dậy ăn sáng. Quản gia bước vào và nói. Tổng giám đốc Diệp, bảo vệ nói rằng 10 giờ tối hôm qua có một chiếc xe thể thao tới cửa và đã đỗ suốt ở ngoài cổng ạ. Người gác cổng nói, tối qua thỉnh thoảng anh ta nhìn chiếc xe lại sáng đèn và bên trong còn có người. Có vẻ như mẫu xe thể thao này là phiên bản giới hạn toàn cầu. Bây giờ toàn bộ đất nước Nguyệt Hàn chỉ có mỗi Hoắc Anh Tuấn mới có. Sắc mặt của Diệp Gia Thanh chợt lạnh lùng. Cậu ta ở cửa của nhà họ Diệp chúng ta để làm gì? Tôi đã sống cả đời rồi mà chưa từng thấy người nào vô liêm sỉ như vậy. Khương Hiểu Lãnh căng thẳng nhìn Khương Tuyết Nhu. Mẹ! Không sao, ăn sáng trước, ăn xong con sẽ đi gặp chú ấy. Khương Tuyết Nhu gắp rau cho một bé một lớn trên bàn ăn. Dù sao, cô vẫn muốn gặp Hoắc Anh Tuấn. Tuyết Nhu, nghe lời bố, tránh xa người này ra. Tạ Minh Ngạn cũng là một người tốt, con hãy thử mở lòng xem. Diệp Gia Thanh tận tình thuyết phục. Người giống như Hoắc Anh Tuấn là một tên cặn bã. Nếu không có chuyện của Nhạc Hạ Thu, cậu ta sẽ không quay lại để tìm con. Con biết rồi bố, sau này để chú Diệp đưa Khương Hiểu Lãnh đi vườn trẻ, đừng để người ta phát hiện. Khương Tuyết Nhu dặn dò. Sau khi ăn sáng xong, Khương Tuyết Nhu bước ra khỏi cửa của nhà họ Diệp. Hoắc Anh Tuấn lập tức mở cửa xe chạy qua đây, hai đêm liền không về nhà, áo sơ mi đang mặc đầy những nếp nhăn. Trên mặt còn có cả râu, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến vẻ đẹp trai của anh. Ngược lại, nó làm cho hào quang của anh càng trở nên mạnh mẽ hơn. Ngay cả hơi thở u ám kia cũng đầy mùi vị mê hoặc mà người đàn ông ghen tị và phụ nữ thì mê đắm. Tối qua em gọi cảnh sát. Anh nhìn cô chằm chằm với đôi mắt đỏ ngầu. Đúng vậy, anh cứ canh giữ trước cửa nhà tôi không chịu rời đi. Điều này khiến tôi vô cùng bất tiện. Khương Tuyên Nhu lạnh lùng nói, không hề có chút áy náy. Em... Lồng ngực của Hoắc Anh Tuấn không ngừng phập phồng. Là một người đàn ông kiêu ngạo, anh chưa bao giờ bị một người phụ nữ làm nhục như thế này. Em cái gì mà em? Tôi không phải là người khi anh gọi đến thì đến, mà bảo đi thì đi. Anh Hoắc, anh cũng không phải là vua Lê Tuyên. Coi tôi như một công cụ để có lợi ích. Khương Tô Nhu cáo buộc không một chút nhân nhượng. Tôi nhớ rất rõ, tôi đã nói rõ ràng, nếu tối hôm đó anh đi tới chỗ của Nhạc Hạ Thu thì không cần phải đến tìm tôi nữa. Nghĩ đến việc anh trở về, còn chụp ảnh tự sướng, rồi lập tức xoay người đi tìm Nhạc Hạ Thu. Từ tận đáy lòng Khương Tuyết Nhu cảm thấy căm ghét người đàn ông này. Anh không còn cách nào khác. Hôm đó Nhạc Hạ Thu ngã từ cầu thang xuống, khiến cho chân bị thương. Nếu anh không đi, cô ấy sẽ làm loạn không ai ngăn nổi. Sau đó anh đã đi đến đó, nói rõ ràng với cô ấy. Em xem, vì chuyện này mà Tống Dung Đức còn đánh với anh một trận. Hoắc Anh Tuấn chỉ vào vết thương trên miệng, chỉ có thể giả bộ đáng thương. Ôi, đến bây giờ vẫn đau quá. Đáng đời. Khương Tuyết Nhu chế nhạo, nói ra hai chữ. Hoắc Anh Tuấn nghiêm nghị, kiên trì nói. Đúng vậy, là đáng đời.

Tôi cho rằng chúng ta không nên bỏ qua cơ hội này. Đúng vậy, không cần biết đến thủ oán cá nhân thế nào. Nếu không phải mấy năm trước chúng ta hợp tác kinh doanh với Sở Thị trong ngành thương mại điện tử, thì Diệp Thị cũng không thể phát triển nhanh như vậy. Cụ Diệp, người lãnh đạo chúng tôi, là một người tương lai tươi sáng. Ông cụ Diệp bị mọi người nói đến tinh thần sôi trào. Tuy rằng ông đã lùi về sau nhiều năm, nhưng tham vọng thì không giảm chút nào. Trước đây lý do duy nhất khiến ông nghỉ hưu là vì sức khỏe không ổn định. Những năm gần đây, cơ thể vẫn luôn được chăm sóc tốt, nên sức khỏe cũng tốt lên nhiều. Trong phút chốc, tham vọng chợt nổi lên. Cụ Diệp, tôi nói thật lòng đó. Giám đốc Phan đến bên cạnh ông, nhỏ giọng và nói. Mặc dù Chủ tịch Diệp nói rằng để Khương Tuyết Nhu tiếp quản công ty, cho dù sao cô ta cũng mang họ Khương, Diệp Thị chúng ta không thể đổi thành họ Khương Thị được. Sắc mặt ông cụ Diệp chợt thay đổi. Nếu không có người nhắc nhở chuyện này, ông thực sự cũng không để ý tới. Diệp Minh Ngọc khẽ nhếch khóe môi, quay đầu lại và nói. Ông nội, về chuyện bắt đầu góp vốn của công ty, trước đây con đã nghe Sở Văn Khiêm nhắc tới rất nhiều lần. Đúng là khả thi, trước mắt có rất nhiều người muốn gia nhập vào cổ đông. Nếu hai nhà chúng ta không phải mối quan hệ thông gia, thì bọn họ sẽ không để cơ hội tốt này cho Diệp Thị chúng ta đầu tiên đâu. Đương nhiên, thương vụ trên vài trăm ngàn tỷ để gia nhập vào cổ đông, chỉ có người quyết đoán như ông nội mới có thể quyết định được thôi ạ. Ông cụ Diệp hít sâu một hơi, đặt lên mặt bàn. Được, vậy quyết định thế đi. Ông nội, quyết định gì cơ ạ? Cửa phòng làm việc đột nhiên bị đẩy ra. Khương Tuyết Nhu đi trên đôi giày cao gót nhẹ nhàng nở nụ cười bước vào. Cô mặc một bộ vest trắng, trông già dặn nhưng không mất đi vẻ đẹp người người. Việc góp vốn với tập đoàn Sở Thị, ông cảm thấy rất ổn. Ông cụ Diệp nở nụ cười nói. Tuyết Nhu, sao hôm nay con lại tới đây thế? Bố nói hôm nay Minh Ngọc về công ty rồi ạ. Nên bảo con qua đây xem thử chút xem sao. Khương Tuyết Nhu cười đầy ẩn ý, nhìn Diệp Minh Ngọc và Sở Văn Khiêm. Không ngờ em gái mới tới ngày đầu đã muốn làm chuyện lớn thế này rồi. Tôi cũng chỉ sự phát triển của công ty thôi. Diệp Minh Ngọc nhã nhặn nói. Hơn nữa, phía bên Sở Thị đã chuẩn bị hơn nửa năm nay rồi. Không thể tiếp tục kéo dài thêm được nữa. Khương Tuyết Nhu khẽ nhếch lông mày. Nếu đổi thành Diệp Minh Ngọc của trước đây, cô ta sớm đã trở nên đắc ý rồi. Bây giờ lại bình tĩnh thế này. Quả nhiên sau khi Vệ Phương Nghi vào tù đã khiến cô ta thay đổi không ít. Cho nên ông nội đã đồng ý rồi ạ. Cô nhìn về phía ông cụ Diệp. Vừa nãy ông nghe Văn Khiêm giải thích cặn kẽ thì cảm thấy rất vừa lòng. Năm đầu tiên đã có thể thu về hơn 300 tỷ tiền lãi. Sao lại không làm được? Trong lòng ông cụ Diệp tràn đầy niềm tin. Khương Tuyết Nhu nhăn mày. Ông nội, có nhiều khi bánh vẽ dễ lắm. Cô Khương, từ trước tới nay tôi chưa từng ăn bánh vẽ bao giờ. Đây cũng không phải là lần đầu Sở Thị hợp tác với người khác. Mọi người đều biết Sở Văn Khiêm tôi là người như thế nào. Tôi nói được làm được. Dù sao Sở Thị của chúng tôi có được ngày hôm nay cũng không phải chỉ là do may mắn. Sở Văn Khiêm nhếch mày. Tôi biết cô đây có thủ oán cá nhân với vợ tôi. Nhưng làm việc lớn không phải lúc để tính toán mấy việc nhỏ nhặt còn con đó. Lời này ngầm nói rằng nếu Khương Tuyết Nhu không đồng ý, vậy chính là vì Khương Tuyết Nhu không vừa mắt Diệp Minh Ngọc. Khương Tuyết Nhu bùi ngùi xúc động. Chiêu này của Diệp Minh Ngọc cao phết ở nha. Âm thầm xúi giục ông cụ Diệp tới công ty. Nếu cô không đồng ý, vậy thì chẳng khác nào đến ông cụ Diệp cô cũng muốn đắc tội luôn còn gì. Có điều, việc hợp tác với Sở Thị từ trước tới nay cô đều không đồng ý. Ông nội, con nghĩ vẫn nên suy nghĩ cẩn thận thêm chút nữa sẽ tốt hơn. Ví dụ như sau khi công ty thành công tìm được chỗ đứng, vậy đội ngũ nhân tài, ai là người ra mặt, rồi quản lý nhân viên sẽ do ai chịu trách nhiệm. Về khoản tài chính này, không phải sở trường của Sở Thị chúng ta, cũng không có tài nguyên về mặt này. Cứ vậy mà tham gia vào giao dịch và buôn bán. Con có ý gì? Con không tin vào phán đoán của ta sao? Biểu cảm trên khuôn mặt ông cụ Diệp chợt trầm xuống. Khương Nhu, ông nội đã lăn lộn trong giới kinh doanh này mấy chục năm rồi. Ngậm đắng nuốt cay còn nhiều hơn số hạt cơm con ăn. Chuyện của Diệp Thị con không cần nhúng tay vào nữa. Ông nội, không phải là con không tin ông, mà con cảm thấy chuyện này cứ đợi bố con về nói lại rồi sẽ tốt hơn ạ. Sở Văn Khiêm nói bằng một giọng cực kỳ chướng tai. Cô Khương, cô cảm thấy tầm nhìn của cụ Diệp không xa bằng bố cô sao? Ông cụ Diệp vừa nghe thấy lời này bèn nổi giận. Ta nắm quyền ở Sở Thị mấy chục năm, không ai hiểu chuyện trên thương trường rõ như ta. Chuyện này quyết định vậy đi. Tuyết Nhu, con không hiểu gì về Sở Thị, sau này ít tới đây sẽ tốt hơn. Ông cụ Diệp nói xong thì đứng dậy. Được rồi, kết thúc cuộc họp. Ông nội, để con đưa ông về. Diệp Minh Ngọc tiến lên theo sau, lúc đi ngang qua Khương Tuyết Nhu còn đắc ý nhìn cô một cái. Từng người rời khỏi tòa nhà cao tầng, không một ai để ý tới Khương Tuyết Nhu. Mai đến khi Sở Văn Khiêm đến bên cạnh cô, híp mắt cười.